Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 787. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, trước cổng của học viện đã tập trung rất đông người. Ngoài ra còn có một số lượng lớn truyền thông vác súng dài pháo ngắn. Đang điên cuồng quay phim huyền y phái. Đương nhiên, người được vây quanh nhiều nhát là một ông cụ mặc quần áo màu trắng. Râu dài ở giữa đám đông. Không ai biết ông cụ này là ai. Nhưng lại biết ông ta đến đây với mục đích gì. Khiêu chiến. Đến cổng khiêu chiến. Mài giũa y thuật. Hơn nữa. Ông ta còn thông báo cho các đài truyền hình lớn để tiến hành truyền hình trực tiếp. Phơi bày trận khiêu chiến của ông ta với Lâm Thần Y cho mọi người trên toàn thế giới biết. Tất cả mọi người đều biết. Ông cụ là muốn dẫm lên thân thể của Lâm Thần Y, đặt chân lên vị trí đỉnh cao của giới y học cổ truyền Trung Quốc. Thưa ông vì nguyên nhân nào mà muốn thách đấu với Lâm Thần Y, ông cảm thấy y thuật của mình còn mạnh hơn cả Lâm Thần Y sao? Thưa ông, Lâm Thần Y chỉ mới hơn 20 tuổi. Ông tuổi tác đã lớn như vậy rồi. Cho dù có thắng được Lâm Thần Y, ông cảm thấy như vậy là thắng lợi sao? Thưa ông, lúc đó khi Hàn Y Vương dẫm lên nền y học Trung Quốc, tại sao ông lại không ra tay? Giới truyền thông vây quanh ông cụ, điên cuồng đặt ra câu hỏi, nhưng ông cụ lại không có phản ứng gì. Chỉ nhắm mắt lại, yên lặng chờ đợi, hoàn toàn không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của giới truyền thông. Cũng không biết đã qua bao lâu, ông cụ mới mở mắt ra, nói với Hùng Trường Bạch. Lâm Thần Y của các ông, sao vẫn còn chưa tới? Lâm Thần Y của các ông đâu rồi? Tại sao còn chưa ra đây? Có phải là sợ Kha Thần Y của chúng tôi rồi không? Ha ha, tôi đã nói rồi, Lâm Thần Y chỉ là một kẻ hư danh. Một lang trung giang hồ, lỡ tay làm ra hai đơn thuốc, còn tưởng rằng mình là thần y ư, anh ta cũng xứng sao? Mau gọi Lâm Thần Y ra đây đi. Nói với anh ta. Đừng trốn nữa. Không trốn được đâu. Mọi người vẫy tay la hét. Hoặc là khiêu khích hoặc là chế nhạo. Thái độ cực kỳ kiêu ngạo. Người của huyền y phái đang chặn lại ở cổng vô cùng tức giận. Nếu như Lâm Thần Y không dám ra mặt thì cũng không sao cả. Tôi khuyên huyền y phái các anh nên giải tán càng sớm càng tốt. Ông cụ thờ ơ nói, giọng điệu này thật kiêu ngạo làm sao. Rất nhiều người đều vô cùng phẫn nộ. Hùng Trường Bạch lo lắng trùng trùng. Nhưng mà lúc này, xe của Lâm Dương đã lái đến trước cổng. Sau đó trực tiếp mở cửa xe ra và bước xuống. Lâm Thần Y đã đến rồi. Có người hét lên đầy phấn khích. Trong khoảnh khắc, tất cả những người có mặt tại hiện trường đều đổ dồn ánh mắt về phía Lâm Dương. Là Lâm Thần Y, Lâm Thần Y đến rồi. Lâm Thần Y cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Ha ha ha, lần này có chuyện để xem rồi. Rất nhiều người tỏ ra hào hứng và thích thú. Suy cho cùng, đây là bác sĩ thiên tài đã từng đánh bại Hàn Y Vương nổi tiếng khắp Trung Quốc. Lát nữa nhất định phải chụp thật rõ. Một ống kính cũng không được bỏ qua. Cố gắng quay cận cảnh biểu cảm của hai người càng nhiều tốt. Chắc chắn sẽ là tiêu đề của ngày mai, cách chương.